Mở cái hồng bao này. Tác giả: Ngô Đồng Hòa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 584, yếu địa. Thanh Bắc Đại học, nam sinh ký túc xá. Quân huấn đã chuẩn bị kết thúc. Lâm Diệp từ khi sự tình lần trước về sau, liền cơ hồ không còn có đi quân huấn qua. Hắn thừa dịp ban ngày mỗi người tại ký túc xá, nắm chặt thời gian tu luyện cùng tìm tòi nhân bản thuật cách dùng. Hệ thống cho nhân bản thuật, kỳ thật liền là một cái hộp đen. Cầm sau khi đi ra, là một cái màu đen hình lập phương. Dù là Lâm Diệp linh thức cũng vô pháp thăm dò đến bên trong cấu tạo là cái gì. Sử dụng thời điểm cũng vô cùng thuận tiện. Lâm Diệp một đầu đem cần nhân bản bỏ vào. Bên kia phóng hỏa thuộc tính linh thạch. Sau đó mở ra nhân bản thuật. Liền sẽ tại trong thời gian ngắn bắt đầu tiêu hao linh thạch thuộc tính lửa, linh khí chế tạo sinh. Trưởng, tốc độ còn không chậm. Trên cơ bản bình quân hạ xuống. 1 giờ có thể sản xuất 1 gốc. Về sau, Lâm Diệp phát hiện, nếu như chính mình ở một bên tăng thêm một cái tụ linh trận, có thể lại để cho linh khí càng nhanh ngưng tập hợp một chỗ, không dễ dàng phát tán. Phương diện tốc độ lại có thể tăng tốc 1/2. Nửa giờ sản xuất 1 gốc. Cái tốc độ này, nếu như bị Diệp lão đầu biết rõ, chỉ sợ thật biết điên cuồng. Bởi vì, bọn hắn bên kia căn cứ phòng thí nghiệm, dù là đầu nhập nhiều như vậy tiền tài cùng sinh vật khoa học kỹ thuật, trước mắt tốc độ cũng chỉ có thể là 2 ngày thời gian 48 giờ bên trong sản xuất ra 10 cây tới. Chủ yếu là tiền kỳ bồi dưỡng cùng phát dục tương đối chậm. Cuối cùng rót vào linh khí về sau phát dục tương đối nhanh chóng. Đương nhiên, cùng Lâm Diệp khác biệt lớn nhất là quốc gia cái này sinh vật phòng thí nghiệm có thể không hạn chế mở rộng cùng đại lượng hóa sinh sinh. Cho dù là 48 giờ sản xuất 10 cây, bọn hắn hoàn toàn có thể làm ra một cái đại lượng sinh vật nhà máy đến. Đem cái này phòng chế đơn vị mở rộng gấp 10 lần gấp 100 lần. Liền biến thành 48 giờ sản xuất 100 gốc 1.000 gốc. Mà Lâm Diệp nhân bản thuật lại không cách nào lại mở rộng quy mô. Bởi vì gánh chịu lấy nhân bản thuật hộp đen chỉ như vậy một cái. Xem ra, về sau của ta nhân bản thuật không phải dùng để sản xuất thấp như vậy cấp linh thảo. Mà phải đặc biệt phục chế những cái kia đẳng cấp cao hơn tuyệt thế thưa thớt linh thảo mới đúng. Trải qua mấy ngày nữa bồi dưỡng và nhân bản, Lâm Diệp hiện tại trên tay đã có sắp tới 100 gốc. Nhưng ngay tại lúc đó, cũng cho Lâm Diệp mang đến một cái phiền não. Liền là nhiều như vậy, hắn nên xử lý như thế nào đâu? Liền trước mắt mà nói, những này đều bị Lâm Diệp cho chồng ở ký túc xá ban công từng cái chậu hoa bên trong. Theo lý mà nói, không cách nào tại bình thường thổ nhưỡng ở trong sống sót. Chỉ có thể sinh trưởng tại các loại hỏa sơn nham thậm chí là dung nham bên cạnh. Thế nhưng, Lâm Diệp tại mỗi một cái chậu hoa dưới đáy đều rải lên rất nhiều linh thạch thuộc tính lửa, sử. Dụng hết về sau biến thành bột phấn. Cứ như vậy, dựa vào những này linh thạch thuộc tính lửa, bột phấn, có thể tạm thời sinh trưởng cùng còn sống. Có thể cái này dù sao không phải là kế lâu dài. Lại nói, Lâm Diệp cũng một mực hy vọng có một cái chính mình linh thực vườn. Linh thực vườn là các tu chân giả chuyên môn bồi dưỡng và gieo trồng các loại linh thảo địa phương. Dù sao, các tu chân giả tu luyện, tuyệt đại bộ phận đều là muốn dựa vào đủ loại đan dược phụ trợ. Thế nhưng, tự nhiên sinh trưởng những linh dược kia căn bản là không cách nào thỏa mãn nhu cầu của bọn hắn. Cho nên liền sẽ ở tất cả tu chân môn phái bên trong. Mở cái này đến cái khác linh thực vườn, gieo trồng bên trên đủ loại linh thảo. Dùng cung cấp luyện đan chi dụng. Nhưng mà, cái này tại bình thường môn phái tu chân ở trong lại chuyện không quá bình thường. Đối với hiện tại Lâm Diệp tới nói, lại là khó càng thêm khó. Không nói trước hiện tại địa cầu, linh khí tàn lụi, rất khó tìm đến một cái có sung túc linh khí địa phương gieo trồng linh thảo. Ngay tại lúc này Lâm Diệp vị trí, chính là tấc đất tấc vàng đại đế đều. Đi chỗ nào tìm một khối lớn địa bàn lại để cho hắn khai phát trở thành linh thực vườn a. Ta muốn làm một cái linh thực vườn, còn nhất định phải ở kinh thành phụ cận. để cho ta tới hướng thuận tiện. Đi chỗ nào làm như thế một khối lớn đâu. Suy nghĩ một chút, Lâm Diệp liền đem chủ ý đánh tới Diệp lão đầu trên thân. Kinh thành, chỉ sợ đã không thừa nổi bao nhiêu. Cho dù là ta có tiền, chỉ sợ hiện tại cũng mua không được. Biện pháp duy nhất, chỉ có thể đi tìm Diệp lão đầu muốn. Quyết định tâm tư về sau, Lâm Diệp liền đi thẳng tới lần trước bí mật kia trong căn cứ. Lâm tướng quân tốt, tại cửa ra vào vệ binh nhận ra Lâm Diệp, kính cái quân lễ về sau, liền nhanh chóng hồi báo cho Diệp lão đầu. Lâm Diệp, hôm nay ngọn gió nào đi ngươi cho thổi tới? Thế nào, trường học bên kia, hết thảy đều vẫn thuận lợi chứ? Ngươi có vấn đề gì, đều cứ tới tìm ta. Diệp lão đầu thành công hoàn thành hỏa thần kế hoạch. Hiện tại chính thảnh thơi nhìn xem các hạng nghiên cứu khoa học thành quả. Thực tế là, lần trước Lâm Diệp dạy bộ kia phương pháp, vô cùng đại trình độ tăng cường binh sĩ thể chất, đã tại toàn quân bí mật mở rộng xuống dưới, bắt đầu từng bước lấy được hiệu quả. Cho nên hắn nhìn thấy Lâm Diệp tâm tình liền khó lường tốt. Vẫn được, trong trường học không có việc gì. Ngược lại là, ta còn thực sự có một việc, cần Diệp lão đầu ngươi hỗ trợ. Đã Diệp lão đầu hào phóng như vậy, Lâm Diệp cũng không che giấu, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề nói ra. Ta liền biết, ngươi cái này chợt hầu tử là vô sự không đăng tam bảo điện. Nói đi, có chuyện gì? Diệp lão đầu cười hỏi. Lâm Diệp nói thẳng, ta muốn một mảnh đất. Muốn một mảnh đất, nơi nào? Muốn bao lớn? Dùng tới làm cái gì? Diệp lão đầu kỳ quái nói. Đại khái 100 mẫu tả hữu, miễn cưỡng đủ, khoảng cách không thể quá xa. Muốn tại Thanh Bắc Đại học 20 km phạm vi bên trong đi. Về phần dùng tới làm cái gì, người cũng đừng quản, dù sao không phải là dùng để khai phát cư xá bán lấy tiền là được. Lời ít mà ý nhiều, Lâm Diệp trực tiếp đem yêu cầu của mình nói ra. 100 mẫu lớn như vậy, vẫn là muốn trong kinh thành. Cái này có chút khó khăn. Kinh thành, trên cơ bản đều đã khai phát phải không sai biệt lắm. Ta đi chỗ nào cho ngươi tìm như thế một khối. Sau khi nói đến đây, Diệp lão đầu đột nhiên dừng một chút. Chờ một chút, nghe ngươi vừa nói như thế, ta còn thực sự nhớ tới có như vậy một mảnh đất. Ngươi nếu là không ngại, vẫn đúng là phù hợp yêu cầu của ngươi. Chú ý, ta có gì có thể ngại? Lâm Diệp xem thường cười nói. Các ngươi chỉ cần đem đất trống cho ta, cái khác chính ta sẽ giải quyết. Đây không phải ngươi làm không làm định vấn đề, là cái kia một mảnh đất phi thường có vấn đề. Diệp lão đầu cau mày nói. Một mảnh đất mà thôi, có thể có vấn đề gì? Lâm Diệp lại hiếu kỳ mà hỏi thăm. Diệp lão đầu rất thận trọng nói. Không nói gạt ngươi, Lâm Diệp, ngươi nhìn cái này trên bản đồ, cái này một khối khu vực, một mực là ở vào hoang vu trạng thái. Theo lý thuyết, đây chính là tứ hoàn A. Lớn như vậy một mảnh khu vực, tấc đất tấc vàng, không có cái bên trên 500 triệu là bắt không được tới. Bây giờ lại vắng vẻ, ngươi biết là nguyên nhân gì A? Bởi vì cái gì? Lâm Diệp nhìn kỹ vài lần trên bản đồ vị trí, cũng ồ một tiếng, cái này một khối địa phương hắn cũng từng từ phía trên bay qua mấy lần. Âm khí rất nặng, lúc trước hắn còn lưu ý qua, bởi vì cái này một mảnh đất, ma quỷ lộng hành. Diệp lão đầu không khách khí chút nào nói ra, tin đồn cái này một mảnh đất, tại triều đại nhà Thanh thời điểm, liền là bãi tha ma. Các loại bị chém đầu thi thể cùng bình dân dân chúng không có tiền chôn cất vứt bỏ thi tất cả đều bỏ ở nơi này. Kiến quốc về sau, cái này một mảnh lúc đầu cũng là muốn khai thác. Thế nhưng, mỗi lần đều có chuyện kỳ quái phát sinh. Vô duyên vô cớ ném mấy đầu nhân mạng. Về sau liền hoàn toàn gác lại. Bên ngoài một vòng vây, không cho người bình thường đi vào. Muốn nhìn đẹp mắt, mời sử dụng WeChat chú ý công chúng hào, phải nghiêu đọc sách. Cầu nguyệt phiếu, cầu vốt 9 đến 10 dưới mỗi chương. Cầu kim nguyên đậu, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.